Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1141 náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Yukina rốt cuộc mở miệng ra đánh phá cái này bầu không khí ngột ngạt cái kia, xin hỏi ta nên xưng hô ngài thế nào? Yukina dùng kính ngữ dò hỏi, không nói đối phương thực lực cùng tuổi tác, chỉ bằng Amakawa Yuto xưng hô nàng một tiếng mụ mụ, Yukina đã phải đối với nàng tôn kính. Ta là Yuto mẹ nuôi, ngươi được phép gọi ta một tiếng bá mẫu. Minamoto no Yorimitsu nhìn Yukina một cái, rồi nói, tốt bá mẫu, ngài rốt cuộc là ai? Từ nơi nào đến, lấy bá mẫu thực lực, không lý nào lại yên lặng vô danh? Yukina tò mò hỏi, khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định lúc mặc kệ là ngươi cao điệu hay điệu thấp đều sẽ dẫn đến rất nhiều người chú ý, lấy Minamoto no Yorimitsu thực lực hoàn toàn có thể cùng Minamiya Natsuki ngang hàng địa vị. Việc này ta không muốn giải thích nhiều, Minamoto no Yorimitsu ngữ khí lạnh nhạt nói, dù sao đây cũng không phải là nàng nguyên bản thế giới cũ, anh Linh sự tình quá phiền phức nàng cũng không muốn nói nhiều. Nghe vậy Yukina có chút lúng túng, tiền bối vị này mẹ nuôi thật khó sống chung nha. Cạch, lúc này, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi vào trong nhà. Yukina cùng Minamoto no Yorimitsu một mặt cảnh giác nhìn xem hành lang phương hướng. Nhà các ngươi là ai? Như thế nào tại trong nhà ta? Một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Đó là một người mặc nhân viên nghiên cứu cùng bác sĩ mới sẽ mặc áo choàng dài trắng nữ tính đang một mặt lười biếng nằm trên ghế salon. Nữ tính có so với niên linh tôi nói còn trẻ rất nhiều, khuôn mặt có thể xưng đồng nhan, mặc dù trên người mặc là cho người ta nghiêm túc ấn tượng áo khoác trắng, nhưng liền nữ tính trên mặt khuyết thiếu khẩn trương chút nào cảm giác biểu lộ tôi nói, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến công tác nghiên cứu khoa học giả hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp cảm giác, ngược lại là giống một cái còn chưa lớn lên tiểu hài tử, khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Quảng cáo, nàng chính là Amakawa Yuto cùng Nagisa mẫu thân. Akatsuki Mimori, ngươi là ai? Minamoto no Yorimitsu nhìn xem đối phương một mặt cảnh giác nói. Đây là nhà ta, ngươi vào nhà ta còn hỏi ta là ai? Akatsuki Mimori không vui nhìn xem hai người nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi cùng Amakawa Yuto tiền bối là quan hệ thế nào? Yukina lúc này liền hỏi. Nhà, vị cô nương này miệng thật ngọt đâu, ta là Amakawa Yuto cùng Nagisa mẫu thân Akatsuki Mimori. Được người khen Akatsuki Mimori hai tay ôm mặt mỉm cười nói. Ngạch, Minamoto no Yorimitsu cùng Yukina nghe xong không khỏi sắc mặt cứng ngắc. Đặc biệt là Yukina, lúc này trong lòng càng là không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì à, hết gặp mẹ nuôi liền đến mẹ ruột, mỗi người đều vô cùng đặc biệt đâu. Thời gian chậm chạp trôi qua, rất nhanh liền đến buổi chiều. Cuối cùng cũng giải quyết. Yuto cùng Skadi thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong Brinider vấn đề. Amakawa Yuto hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống giải quyết vấn đề, bất quá hắn không làm vậy, hắn muốn thử xem sức mình đến đâu. Lần này khiêu chiến quả thật là độ khó rất cao a, không hổ là đại thần Odin nguyền rùa, để bọn hắn phí không ít công sức mới giải quyết được. Quảng cáo, sử dụng hệ thống xác nhận qua một lần, Amakawa Yuto lập tức nhìn về phía Brinider, tại phát hiện nàng bây giờ đã không có tập kích sự vọng động của mình sau đó, lập tức thu hồi thiên chi tỏa. Như thế nào, Brinider, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết hệ thống cũng sẽ không lừa gạt mình, nhưng mà Amakawa Yuto hay là muốn hướng Brinider xác định một chút. Cái kia, Master ta tốt giống không có cần giết chết ngươi động. Brinider hoạt động một chút thân thể của mình, hơi kỳ quái nhìn về phía Amakawa Yuto. Rõ ràng, ta đối với Master tình cảm đồng thời, nhưng là bây giờ ta lại có thể dạng này bình thường đứng tại trước mặt của ngươi a, vậy là tốt rồi. Amakawa Yuto vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, có thể cùng ngươi bình thường ở chung, cái này so với cái gì đều trọng yếu, Brinider. Cảm giác như vậy thực sự là kỳ diệu, bất quá, quả nhiên, đây chính là ta hy vọng. Brinider khóe miệng vểnh lên, hơi hơi hai mắt nhắm ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Cảm tạ, Master, nữ vương bệ hạ, người có thể thoát khỏi trói buộc ta liền an tâm, không cần khách khí như vậy. Skadi khẽ cười nói, chúng ta cũng đi ra ngoài a, những người khác ở bên ngoài chờ lâu như vậy, hẳn là cũng đã sốt ruột a. Yuto nhìn hai người nói, hai người gật đầu, sau đó liền cùng Yuto đi ra ngoài. Đi ra ngoài Yuto liền nhìn thấy Akatsuki Mimori, Himeragi Yukina cùng Minamoto no Yorimitsu ba người ngồi tại phòng khách nói chuyện. Mụ mụ, người trở về à, nhìn xem Akatsuki Mimori, Yuto kinh ngạc nói. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Nhìn xem Yuto cùng hai cái vô cùng xinh đẹp nữ hài từ trong phòng đi ra, Akatsuki Mimori hai mắt tràn đầy bát quái chi hỏa. Yuto, mau cùng ta nói, ngươi cùng các nàng quan hệ đã tiến triển đến mức nào? Ta mặc dù không có cấm ngươi sớm tìm bạn gái, bất quá ngươi tuổi tác còn nhỏ, phải biết tiết chế. Quảng cáo, nghe được Mimori lời nói, Brinider gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, có chút thẹn thùng nhìn xem Yuto. Skadi vẫn là một bộ lạnh nhạt không có cái gì biện lộ bất thường. Mụ mụ, ngươi hiểu lầm, chúng ta còn không có đến mức đó. Yuto nhìn xem Akatsuki Mimori bất đắc dĩ nói. Ta hiểu, không, ngươi là không hiểu. Chúng ta trở về, không biết bao lâu, bên ngoài là truyền đến Nagisa âm thanh. Nagisa ba người tại đẩy cửa vào thời điểm nói một tiếng. Trở về a, Nagisa. Chan, nghe được thanh âm này, Nagisa, Mes cùng Mana đều bất ngờ sửng sốt một chút, sau đó Nagisa trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh hỉ. A, là Mimori, Chan trở về, vội vàng đem môn toàn bộ đẩy ra, Nagisa chạy chậm chạy đến phòng khách, Mes cùng Mana nhưng là chậm ung dung đi theo phía sau hắn. Đi vào phòng khách lúc ba người không khỏi sững sờ một cái. Cách chương.